tiểu công chúa đáng yêu. Chương 40, góc truyện audio.com. Trời ơi, đau lòng quá trời, ai đã giấu nhẹm đồng phục nam của nó, rồi giờ lại chọc nó thế này. Mi A Hát được lắm, cứ chờ đấy. Nhỏ chân, hạnh ném cho hai thằng những cái nhìn rất chi la, tình tứ, làm cho bọn hắn xém té xỉu, còn nó thì lạ chưa hốc có nói gì hết, làm hắn hơi lo lắng. Nóng quá, nóng quá. Mặt nổi mụn xấu xí bây hát, hay tôi gọi sen sapun cho mí cô nhá. Cha Bảo dừa giọng khiêu khích, anh, chưa kịp nói thì Bảo lại nhảy vô chặn họng. Ê thầy vô rồi kìa, sao còn chưa quay lên, tôi biết tôi handsome oi. Hốc phải khen ngầm thế đâu, cha này tự sướng, ha ha đúng đó anh đẹp dai ngang ngửa con Milu nhà tôi a ca. Phải cố, gắng lắm hạnh mới hốc khỏi bật cười trước cái vẻ mặt ngu thấy. Khi nào anh đến nhà tôi nhớ báo trước để tôi còn cột con Milu lại, nó chẳng biết thương hoa héo tiếc ngọc rờm. Như tôi đâu, cái câu này làm chàng Bảo, cùng giới một dài đứa con gái. Xót nặng, trời ai lại đem hot boy ra so với hot dog kia chớ. Trời sinh, ra con nay, chuyên xỏ xin người khác, ông bà ta xưa nay vẫn thương. Bảo uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhưng dám cá là nhỏ hạnh này không chỉ. Uốn lưỡi mà còn mài lưỡi, không phải 7 lần mà là 700 lần trước khi. Nói, cha Bảo này coi như không gặp may. Hạnh, Bảo hai anh chị khá, nhỉ, dám luyện thanh trước mặt tôi cơ đấy. Ồ đáng khen, đáng thưởng, mời anh chị ra ngoài cho luyện thanh cho có hiệu quả. Lão Hoan công công giờ giọng châm biếm, ông thầy dạy sử của bọn nó có tên Hoàng Huy. Hoan, nghe giống từ, hoạn, nên bọn nó đọc thành Hoan công công cho dễ. Nhớ, thầy vô sao hai giọng hốc nhắc ta. Nhỏ Hạnh ném một cái nhìn rất chi là chiều mến, cho nó và chân, điêu chưa kìa, ai kia đã nhắc rồi ấy nhở, bận ngắm dai giờ trách tụi ta, ha hồ ngắm cả giờ nhá he he, hai mi cứ chờ đó, Hạnh hậm hực cô quên kèm theo một câu đe dọa, phía bàn dưới, trời sao lão công công này hôm nay biết chiều lòng người thế nhở, ở ha, hay quá ta, đứng dưới người đẹp tha hồ nhá, mày có đốt lót chi ổng hốc dạ, bày cho ta giới, ha ha. Hắn tiếp tục, hai thằng bay thôi ngay cái trò xỏ xiên đó đi nha, hốc tao vả cho vêu mỏ bây giờ. Nóng rồi đây, ủa mày, xiển so, chi nó vậy nhật, hắn mặt tỉnh bơ, ngơ ngác, ạc sao là tao tưởng mày cơ chứ, hay thằng này sướng quá hóa khùng. Nhờ, mà thui tao sợ lắm nhỡ nó và tao vêu mỏ thật thì. Ôi ôi anh Bảo, đẹp dai tha cho thằng em này nha, có chi cứ tìm thằng Phong á, nhật cười, tí tởn, bán đứng anh em dậy mà coi được hà mày. Mày thông cảm tao đẹp dai về bị phù mỏ mí bạn nữ đau lòng. Tao cũng chỉ nghĩ tới mọi người thôi mà. Ô, dậy hả, tôi nghĩ mỏ anh phải phù ra từ lâu rồi a ca. Vậy mới hợp với cái mẹt của anh á, nhỏ chân từ bàn trên sen vô. Ha ha, mỏ nhọn, nhỏ mọn, ha á, chân ngoác mồm cười ha hả. Ha á, mỏ nhọn ha ha, chùi ui câu nói hay nhất trong ngày a ca. Hắn chêm vô trong lúc cả bọn đang khúc khích, có chi vui dậy các em, muốn nổi loạn hả. Lão công công cất cái chất giọng vô cùng, ngọt ngào và ấm áp, làm cho xê tê ụi nó nổi da gà, chưa ra ngoài hả em, có điều chi không hài lòng sao hồ, công tử, diệp, tiểu thư, chui, ui sao mà lễ phép quá ta, nghe mà muốn ngoẻ. Dạ hốc, có gì, dạ em ra ngoài ngay, nhìn cái mặt tâu tóe đến phát ghét hốc, ba yết ngoài tên điên này ra có ai vui mừng khi bị đuổi ra ngoài dậy hốc. Chứ, cha Bảo cười tí tởn làm lão công công nheo mắt khó hiểu, xen lẫn bực tức trong lòng. Ổng gầm gừ như hổ vồ mồi, sung sướng nhỉ, đương nhiên rồi có, ai kia, cùng đồng cam cộng khổ kia mà, Nhật Phan một câu trúng phóc, ơ, ha, chui, ui đỏ mặt rùi ca ca ia, chân hưởng ứng, mi muốn chết hả chân, nhỏ Hạnh mặt đỏ phừng phừng, góc chuyện audio.com, rít lên từng tiếng qua từng kẽ răng, rồi lui cui đi theo Bảo. Lão công công gõ bảng chấn chỉnh lớp, lão lấy tay đầy cái gọng kính rồi. Bắt đầu tra sổ, Nguyễn Thanh Nguyên, có, nó trả lời uể oải. Trần Đại Phong, có ạ, la to dữ dậy trời. Hai cô cậu đi theo tôi làm bài kiểm tra. Lão gườm gườm, ủa tao nghe co lầm hốc mày hot boy làm lại bài kiểm tra á, hay thầy đọc lầm dạy mày. Blep, blep, kiểm tra lại thôi chứ làm cái quái chi mà lắm lời thế nhỉ. Bộ hắn là con bộ trưởng bộ giáo dục chắc, si, y, bày đặt, nó lẩm bẩm đủ nó vập nhỏ chân nghe thấy. Đấy, đấy, thấy chưa, thấy chính sách phân biệt đối xử chưa toàn bọn hám. Dài, chui, ui, ngẫm mình lại thương mình xót xa. Nhỏ chân ham ni, văn hoa thía nhở, có tôi thương, mình, nữa nè, cha Nhật cười nham nhở làm chân đơ miệng, mặt ăn đứt. Mặt rời, úi rời tình cùng nghe nha, cứ làm như hốc có ai dậy đó. Nó cười tinh quái làm nhỏ chân mặt đỏ gần bốc cháy luôn. Cái nì người ta gọi là, trái đất này là của chúng mình. hắn cũng góp phần, lần đầu tiên trong đời thấy nhỏ chân miệng hốc bị bịt. Mà Hồng dám nói gì, còn Nhật vẫn tỉnh bơ mồm cười tâu tóe. Hốc hiểu ham ni ăn phải cái gì mà mặt mạnh mồm thía nhở, da mệt dày hơn da bò á thôi. Mình, ở lại với, người thương mình nha, ta đi đây, nó liếc đều rồi quay. Đi luôn, ở lại may mắn nha. Hắn cũng cười đều đều, nháy mắt với chân rồi chạy theo nó. Ê khỉ chờ tôi giới, ở lại may mắn là sao? Bộ tôi là ai mà hắn dám bảo dậy? Nhỏ chân xì một hơi rõ dài hằn học nhìn theo hướng của hắn. Là động vật nguy hiểm cấp cao nhất chứ sao? Nhật lẩm bẩm trong miệng cầu mong cho nhỏ chân đừng nghe thấy. Chẳng biết nhỏ chân có nghe thấy không, chỉ biết rằng nhỏ đang tiến lại gần chỗ Nhật với nụ cười. Ô mê ly đời ta. Chấm, còn Nhật đâu biết rằng dù có đi tu cả đời hắn cũng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn lần này. Thôi lần này coi như xong. Không nằm ngoài dự đoán. Những ngón tay nho nhỏ xinh xinh của chân chắc phải để lại một vết sẹo lớn ở dọc xương sườn của Nhật. Vừa nói gì, thế nhỉ, nhỏ chân quắc mắt, nhìn Nhật, tôi có nói gì, đâu tôi bảo tôi thương mình mà. He, he, tên này, cũng láo cá cô kém. Chớp chớp đôi mắt, nai, ngơ ngác nhìn, chân, ê, mọi người nhìn kìa. Nhỏ chân rút vội tay ra khỏi người Nhật, miệng cười tâu, sorry mọi người, hốc có chi đâu. Cứ chờ đấy, chân rít qua kẽ răng đủ lam. Nhật dùng mình, còn ở chỗ nó, hắn, ê, dịch dịch cái tay ra xem nào, hốc quá thấy được gì. Hết ác, lẹ lên thầy sắp vô kia, hứa trả tôi bộ đồng phúc nam đi. Nó nhỏ nhẹ, cô mặc như vậy mới dễ thương. Hắn cười tinh nghịch, anh có biết nó bất tiện như thế nào không? Tôi hết chịu nổi rồi đó. Âu, không chịu được thì khỉ định làm gì? Hay thui hốc mặc gì? Cả thì dễ chịu nhất đó. Ha ha ha ha, đã thế thì tự làm đi. Còn đòi xem bài tôi nữa hả? Miệng nói, chân nó dậm mạnh vào chân hắn. Cô, cấm thảo luận, tiếng ông thầy từ ngoài vọng vào. Vui mà, năn nỉ mà. Anh có vẻ sợ ông thầy này nhỉ? Ông ấy là bạn cũng từng là ân nhân của ông nội tôi, ông ấy từng sống ở nước ngoài. Về Việt Nam cô có chi để làm nên đi dạy cho vui đó. Ông đó là cố, vấn chuyên môn LS ở trường ta. Ở biết oi, sao mà nói nhiều thế, tôi có bắt anh khai ra phả ba đời nhà ổng đâu mà nói lắm thế nhở. Làm bài đi kia, vui mà, hép me. Mặt hắn trông tội nghiệp vô cùng. Chị đã nói rồi nhá. Nhóc đừng có mà lèo bèo. Tôi được ỏi, lát về nhà tôi trả cho chị bé. Tin được cô đó, hứa danh dự đó, đó chép đi, gocchuyenaudio.com. Anh mà dám lừa tôi thì đừng mong sống nổi. Nó dở giọng đe dọa, biết oi, hắn hí hửng, miệng lẩm bẩm, người đâu mà dễ tin người thế. Nhưng chắc chắn hắn sẽ trả lại bộ đồng phục cho nó. Hắn muốn nó xuất hiện trước mọi người với hình ảnh tomboy. Phải chăng hắn muốn giữ mãi cái hình ảnh dịu dàng, dễ thương của nó cho riêng mình. Lần đầu tiên, trong đời nó thấy trân trọng và muốn giữ riêng một thứ chi đó cho mình. Hay tham lam hơn, hắn muốn giữ nó cho riêng hắn, chỉ riêng hắn mà thôi. Nhưng làm sao để làm được điều đó khi mà nó quá vô tư trước tình cảm của hắn. Đôi khi điều đó vô tình làm hắn thấy đau, hắn thực sự muốn biết vị trí của mình trong lòng nó. Phải chăng đã đến lúc hắn nên đưa ra quyết định cho riêng mình? Này khỉ, gì, nó hỏi cục lốc, nhìn cái mặt khỉ lại cô muốn nói nữa oi. Định giỡn mặt tôi hả? Tôi còn muốn giỡn với khỉ dài dài. Tiện chân nó đạp mạnh một phát vào chân hắn, và kết quả là... cô điên hả? Tôi còn điên dài dài, ha ha ha, ha ha ha. Cô không hiền lành chút được hả? Người gì, đâu như khỉ ác lanh cha. Lanh chanh, hắn đang định nói chuyện với nó một cách tử tế nhất nhưng... Cái biểu hiện cô mấy hợp tác của nó đang làm hắn bực mình. Anh cô thấy người ta nói hả? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với mafia phải mặc áo chống đạn. Không gặp tôi chắc cô vui lắm nhỉ. Hắn bực dọc, chắc vậy á, nó vô tư đáp, hắn im lặng cô nói chi hì hụi chép bài. Định nói gì, với tôi thì nói đi, cô có gì, đâu, cô thi, hui, nó định nói thêm gì. Đó nhưng lại thôi, còn tại căng tin, nhớ lấy thêm một phần KFC cho tôi nha. Hạnh gọi với theo bảo, biết rồi, người gì, đâu mà như heo ăn mọi lúc mọi nơi. Gió thổi ngang qua khuôn mặt xinh xắn của Hạnh, vài cọng tóc bay theo chiều gió. Hạnh đưa tay vén gọn, rồi đan hai tay vào nhau xít xoa cái lạnh của mùa đông. Mà lạ nhỉ, sao năm nay đông lạnh thế nhỉ? Cô bỗng thấy mình vẫn còn hạnh, phúc, chí ít thì vẫn có người mua giùm đồ ăn không mất tiền. Chưa bao giờ Hạnh nghĩ về mối quan hệ với Bảo, chưa từng nghĩ cô và Bảo sẽ tiến xa hơn một tình bạn. Phải chăng Hạnh luôn mong đợi một điều gì nơi khác mà đã vô tình quên mất xung quanh mình còn những thứ quý giá đáng trân trọng hơn, Hạnh thực sự cô biết phải trả lời Bảo như thế nào, có nên nhận lời cô sợ lại bị lừa dối một lần nữa, cô không còn đủ can đảm để nhận lời yêu Bảo, cô cần thời gian và thời gian cũng có thể sẽ xóa nhòa đi tất cả, cô chưa có tình cảm với Bảo hay đang phủ nhận tình cảm Bảo dành cho cô, tốt nhất là nên để mọi sự diễn ra tự nhiên. Cô biết, bắt Bảo chờ đợi là một điều bất công bằng nhưng biết làm sao được, thời gian sẽ cho cô và Bảo nhiều cơ hội để lựa chọn. Có thể giờ đây Bảo sẽ buồn nhưng như thế còn tốt hơn là sau này sẽ đau khổ bội phần. Còn hơn 4 ngày nữa là đến Giàng Sinh rồi. Hai dặm dự định chi chưa? Hạnh mút kẹo vừa hỏi nó và Chân. Chưa biết, từ từ rồi nghĩ. Nhỏ Chân bỏ chiếc kẹo mút ra khỏi miệng để trả lời rồi lại đút nó vào miệng ngay. Có lẽ ta nên nói chuyện này với Hai Dặm sớm hơn, nhưng ta cô muốn Hai Dặm buồn, ta đi rồi hy vọng Hai Dặm ăn chi nhớ dành phần cho ta. Nó nửa đùa, nửa thật, mi nói chi lạ vậy Nguyên, hai nhỏ bạn há hốc miệng nhìn nó. Ta sẽ đi du học ở Anh, nhưng mi chưa hoàn thành chương trình phổ thông mà, bỏ giữa chừng. Sang đó sẽ học vất vả lắm, Hạnh vứt luôn chiếc kẹo ra khỏi miệng, thực ra ta đã hoàn thành chương trình phổ thông từ năm trước rồi. Góc chuyện audio.com Mi nhận được học bổng hồi nào dậy, sao cô nói với tụi ta? Nhỏ Chân bực dọc hỏi. Ủa Chân, sao Mi biết Nguyên nhận học bổng? Hạnh ngạc nhiên hỏi, nó lấy tiền đâu mà đi? Mi cũng thông minh đó Chân, ta đúng là nhận được học bổng, nhưng cũng cô phải là ta cô có tiền để đi du học. Mi nói vậy là sao hả Nguyên, ta cô hiểu. Thực ra ta cô phải là ô xin của nhà Nguyệt Hương, Nguyệt Đoan đâu ta? Là cháu nôi của ông Nguyễn và là một trong hai người có tài sản thừa kế lớn nhất của tập đoàn Đại Nguyễn. Chân và Hạnh ngồi bất động, quá bất ngờ. Đã đến lúc ta đi, ta sẽ nói thật tất cả cho Hai Dặm, nhưng đừng đem chuyện này nói với Bảo, Nhật và Đại Phong nữa. Hai Dặm hiểu ý ta chứ? Hai nhỏ bạn cô nói gì? Chỉ khẽ gật đầu, có thể vì một cú sốc lớn. Ta hoàn thành chương trình phổ thông từ hơn một năm trước vì ba mẹ làm giấy tờ đi học trước một năm, tức là ta đi học năm nào thì ghi kết quả vào năm sau đó. Điều này thì ông nội cũng cô hề biết. Năm 14 tuổi ta đã hoàn thành một đề án kinh doanh, những tưởng nó chỉ là một bài tập trong chương trình huấn luyện của ông, nhưng ông lại đem nó cho các chuyên gia KT Anh đánh giá, họ đánh giá cao và họ trao cho ta một suất học bổng. Đặc biệt, ông nội và gia đình giấu ta cô nói cho ta biết điều đó, ta chỉ mới biết điều này trước khi vào SC vài ngày thôi khi nghe lén cuộc nói chuyện của ông và ba. Lúc đó ta cũng cô có ý định đi vì ta cô muốn xa gia đình và hơn nữa là ta điều kiện lúc nào cũng có thể đi được. Nhưng giờ đây ta muốn tới đó, rời khỏi đây một thời gian. Nhưng ông Mi để Mi đi dễ dàng vậy sao? Nhỏ Chân hất cằm hỏi. Ta biết, ta sẽ tự làm giấy tờ và thủ tục ra đi một cách bí mật. Đến lúc sang đó rồi thì ông ta cũng sẽ cô sang kéo cổ ta về đâu, ông rất thương ta. Mi nỡ lòng để hai ta ở lại sao? Nhỏ Hạnh mắt long lanh như sắp khóc. Ta xin lỗi, nó lý nhí, Hai Dặm thôi ngay cho ta nhờ. Chân quát lớn, ai cũng có lựa chọn cho riêng mình, ta với Mi cô thể ích kỷ mà giữ nó ở lại được. Hạnh à, ta sẽ ủng hộ Mi Nguyên nếu Mi trả tiền bữa nay, he he. Ok, chị ơi, lấy cho em 30 ly kem nữa. Nhỏ Hạnh gọi lớn làm mí người xung quanh tròn mắt nhìn bọn nó. Gọi nhiều dị ta, em có xiền trả đâu Mi. Nó ngoác mồm kêu, yên tâm, hốc có xiền trả, ta sẽ gán Mi ở lại rửa chén. Ta đồng ý, Hạnh hí hửng. Bao giờ Mi đi? Chân hỏi, sau Giáng Sinh, ngày 26. Nó ngậm muỗng kem vào miệng trả lời. Vậy thủ tục lo xong rồi chứ? Hạnh hỏi. Họ có trụ sở chính ở SC này mà tao làm xong rồi, chỉ chờ ngày để bay thôi. Mi định đi mà cô nói gì? Thật hả? Cô chia tay gia đình Mi sao? Mai ta về SN, rồi 24 ta lại vô SC. Nhớ mua quà cho ta đó. Nhỏ Hạnh đang ăn kem cũng cố ngóc đầu lên nói. Ta cô cần quà của Mi đâu, Mi để dành anh Mi cho ta là được. Chân cười đều, Mi cô nói sớm, ta đổi lão Huy heo cho chị hàng xóm rồi. Đổi lấy chi dậy Mi? Đổi lấy con Lucky, dog đó, nó gõ cửa phòng Nguyệt Hương. Chị có trong phòng cô, Nguyên vào được chứ? Em tự đẩy cửa vào đi. Tiếng Nguyệt Hương vọng ra. Nó bước vào, tất cả của tủ đựng đồ đều mỏ toang trống rỗng, hơi ngạc nhiên nhưng nó định thần ngay lại khi nhìn thấy chiếc vali to huỳnh nằm trên giường. Chị định đi du lịch vào Giáng Sinh hả? Nó hỏi khi thấy Nguyệt Hương từ phòng tắm bước ra. Không, mai chị về Hà Nội. Nguyệt Hương vừa xếp mấy chai dầu thơm vào vali vừa nói. Tại sao ạ? Nó ngạc nhiên hỏi lại. Chị thấy nhớ Hà Nội, nhớ mẹ nên về thôi. Cả Nguyệt Đoan, cô nó sẽ ở lại. Cô phải vì em mà chị về SN đấy chứ. Cô, chị nhận ra chị thuộc về Hà Nội. Cái gì, góc chuyện audio.com, cô phải của mình thì có, cố đoạt lấy cũng cô được con, đã là của mình thì sẽ là của mình thôi. Nguyên à, em đừng tự hỏi mình có lỗi gì. Chăng, thực sự em là một cô bé rất tuyệt, chị cảm thấy hơi ghen tị vì điều đó đấy. Hi hi, ở lại chăm sóc Nguyệt Đoan dùm chị nha, nó cô xấu tính đâu, chỉ tại nó trẻ con và hiếu thắng thôi, em đừng trách nó nhé. Em hiểu, mai em cũng về Hà Nội. Đến lượt Nguyệt Hương ngạc nhiên. Em về SN á, để làm chi? Em về thăm ông, ba mẹ, các má và mí ông anh nữa. Em đã nói với bác Trần chưa? Chưa, còn chị, Nguyệt Đoan thì sao ạ? Chưa, lát chị sẽ nói. Chị cho em đi cùng nha. Ok, tối nay em dọn đồ phụ chị đi. Cô được lợi dụng à, nha. Thôi được ơi, dẫu sao thì em cũng dọn đồ xong rồi. Em về có mí ngày mà cũng dọn đồ là sao? Hi hi hốc có gì, ý em bảo là hốc có gì. Để dọn nên xong rồi. Hai con cho bác gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới đại gia đình ngoài đó. Nha, Nguyên nữa trở lại sớm nha con. Mẹ hắn nhắc trước khi hai chị em nó lên máy bay. Dạ con, tụi con nhớ rồi bác. Nguyệt Hương lễ phép, mà Nguyên chỉ là hộ tống con về thôi mà. Rồi sẽ vào sớm bác hốc phải lo. Xin lỗi tôi hốc đi cùng hai người được này khỉ đưng. Gờ giận nha tôi con. Phải làm một xô việc. Anh đi hay cô đâu liên quan gì, tơi tui, nhiêu, chuyện quá đi, nó vênh cổ lên cãi, hi hi hốc phải khỉ đang giận tui hốc đi cùng đấy chứ, sao phải nhăn nhó vậy. Hắn cười hiền, Nguyệt Đoan mặt tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy nó nói chuyện vui vẻ với hắn. Chị lên đường bình an nha, em sẽ nhớ chị lắm. Nguyệt Đoan sụt sịt tỏ, vẻ sắp khóc nhưng trong lòng đanh khắp khởi mừng thầm vì đã mất đi một đối thủ và hơn nữa là có cơ hội gần gũi với hắn trong vài ngày tới mà. Không bị cản trở bởi nó, mà sao hốc thèm chào nó một câu nhỉ, hay cô đi cùng Hương và Nguyên đi, rồi nếu muốn có thể quay lại cùng Nguyên. Hắn đề nghị, em cũng nhớ và muốn về thăm gia đình lắm nhưng thể trạng sức khỏe không tốt, bác sĩ bảo không nên đi lại đường dài nhiều. Hích hích, nước mắt cá sấu lại được dịp tuôn ra, con gửi chị Nguyệt Đoan lại cho bác giữ làm tin đó. Nó cười tâu với mẹ hắn, còn anh nữa, chị ý mà sứt mẻ tí nào thì anh chít với tôi. Nó nghiêm mặt cảnh cáo hắn, hắn buồn buồn không đáp, tiếng loa dục nó biết sắp đến giờ bay, nó vội cáo từ cùng với Nguyệt Hương lên máy bay, hắn đứng nhìn cái bóng nhỏ bé liêu xiêu của nó khuất dần, xa mãi, xa mãi. Rồi máy bay cũng cất cánh, hắn thấy lòng nặng trĩu cũng cô hiểu vì sao. Về thôi con trai, ba ngày nữa lại gặp Nguyên mà. Bà Trần khoác tay hắn kéo đi trong khi hắn vẫn ngoái đầu nhìn theo hướng nó. Nguyệt Đoan bĩu môi dài cả thước rồi cũng quay gót bước theo. Sân bay Nội Bài 8 giờ sáng, nó cùng Nguyệt Hương lỉnh kỉnh vác hai cái vali to huỳnh, vật lộn mãi hai chị em cũng đem ra ngoài cổng. Nguyệt Hương móc từ túi ra chiếc iPhone, bật nguồn định gọi tài xế riêng ra đón nhưng nó ngăn lại, thôi khỏi gọi đi chị, về thế này cho mọi người bất ngờ, thực sự thì nó hơi lo lắng về quyết định của mình hay. Nói đúng hơn là nó sợ ông nội, không muốn ông nội buồn và thất vọng khi biết được quyết định của mình, còn đối với Nguyệt Hương thì việc chuyển hẳn về Hà Nội mà không báo trước cũng là một điều không hay mặc. Dù cô biết vốn dĩ cái hôn ước kia không phải của chị em cô. Cũng được, vậy để chị gọi taxi về căn nhà nhỏ ngoại ô đi chị, em chưa muốn về nhà lúc này. Nó đan hai tay vào nhau ngước mắt lên bầu trời. Góc chuyện audio.com. Nguyệt Hương giật mình, cô nhận ra được sự khác thường trong cách cư xử của Nguyên, cô gật đầu đồng ý, cô nghĩ Nguyên cần một khoảng lặng để tỉnh táo hơn, còn nó chưa bao giờ nó cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Giá như lúc này nó được xà vào lòng mẹ, dụi đầu vào ngực để cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, một giọt nước long lanh nơi khóe mắt. Nó buồn ư, không, có gì buồn đâu, chính nó cũng không thể hiểu được cái cảm xúc hỗn độn trong nó bây giờ. Hay đây là cái cảm giác xúc động mà Hà Nội thân yêu mang lại cho nó trong những ngày xa nhớ. Thôi mặc kệ là cái gì đi chăng nữa, bây giờ nó cần nghỉ ngơi để ổn định tinh thần sau chuyến bay dài và có thêm chút sức lực để đối mặt với quyết định đã chọn. Lên xe thôi Nguyên, Nguyệt Hương réo tên khiến nó giật mình, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nguyệt Hương nó hơi mủi lòng, nó làm cho mọi người xung quanh khổ nhiều quá rồi. Em không sao đâu, chị đừng lo, chỉ là hơi mệt sau chuyến bay thôi. Nó trấn an Nguyệt Hương khi đã yên vị trong xe, Nguyên hôm nay mà cũng biết mệt hả, chắc nhớ. Ai đó, chứ gì, Nguyệt Hương chọc, thích nhớ ai đâu, nhớ con Lucky thôi à, mà tại chị bóc lột sức lao động của em tối qua đấy. Bóc lột hồi nào hử, em tự nguyện giúp chị mà. Đẩy kính xuống nó ngóc đầu ra ngoài để gió tạt vào mặt để tỉnh táo hơn. Lạnh quá chị Hương ơi, nó vén mấy cọng tóc bị gió thổi rối. hụ, hụ, hụ, những tràng ho liên tiếp của Nguyệt Hương làm nó giật mình quay lại với cái mặt tội nghiệp. Em xin lỗi, nó nhanh chóng kéo kính lên cho không còn một ngọn gió nào lùa vào. Không sao đâu, em mở ra cho thoáng đi, chị quàng thêm cái khăn ở cổ là ok. Chị xem thường bệnh của mình quá đấy, viêm phổi không phải là bệnh, hiểm nghèo nhưng cũng có thể chủ quan được, nó nghiêm khắc nhắc nhở. Con gái đất Hà Thành mà cô chịu được lạnh, em thấy buồn cười không nguyên, N, Hương quay qua hỏi nó. Sao mà buồn cười, đó là việc rất bình thường mà. Nguyệt Hương à, mỗi người khi sinh ra không thể tự quyết định được bố mẹ mình, hình hài hay. Giới tính cũng như không phải bao giờ cũng khỏe mạnh bình thường, bệnh. Tật luôn là bạn đồng hành trong cuộc sống của con người, nó đến lúc con. Người cảm thấy buồn, mệt mỏi trước cuộc sống, nó ngước nhìn vô định. Vào không trung, nó cũng đâu thể tự quyết định được số phận của chính mình, và chạy trốn có giải quyết được vấn đề chi? Nguyệt Hương không nói chi thêm, ngồi bất động, em có chuyện chi phải không Nguyên, có thể nói cho chị biết được chứ? Nguyệt Hương bất chợt hỏi làm nó thấy giật mình, dù Nguyệt Hương là chị nó thật và nó cũng rất tin tưởng nhưng nếu N, Hương biết thì chắc chắn ngăn cản nó muốn mọi chuyện diễn ra theo, đúng kế hoạch của mình. Dạ hốc có chi đâu, em chỉ hơi mệt và đói thôi, nhớ cô ba quá. Giúp việc cu à di đi nó. Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ có chiếc cổng gỗ sơn xanh và dàn hoa giấy tuyệt đẹp. Cô ba ơi, cô ba, cháu đói quá a, chưa vào đến nhà nó đã oang oang. Gọi to, một phụ nữ trung niên bước ra, vẻ mặt ánh lên niềm vui hiền hậu. Cô ba, con đói quá hoa cả mắt rồi nè, cô ba còn cơm nguội hốc. Con về sao hốc báo trước, ông nội con mà biết thì sao? Thì con hốc về bên đó nữa, con ở đây với cô ba luôn nhá. Để cô gọi sang cho ông nội con rồi cô đi nấu cơm cho tiểu công chúa ăn, chịu hốc. Hốc hốc con vế để dạo bất ngờ cho ông nội cô ba báo trước còn chi. Hay nữa thôi cô ba đi nấu cơm cho con ăn đi, sắp xỉu luôn rồi nè. Nó, được dịp làm nũng, góc chuyện audio.com. Hích cô ba nhớ Nguyên thui à, hốc nhớ con nữa à, hích hích. Ngụy Ê Hương cũng nhõng nhẽo theo. Trời, bó tay với hai con luôn đó, lớn rồi mà nhõng nhẽo hoài à, thui vào tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Dạ chúng con biết rồi thưa cô ba, hai cô nàng đồng thanh. Hai chị em nó vác chung một cái vali lên còn cái lại nhờ anh tài xế vác giúp. Chị có thể ở đây không Nguyên, Nguyệt Hương e dè hỏi nó. Đây là nơi hội họp tụ tập của mí anh em nhà nó, Nguyệt Hương và cả Ngụy Ê Đoan đều rất ít khi tới đây, căn biệt thự không quá lớn nên cũng không có quá nhiều phòng, mỗi người chỉ có một phòng thui và không có phòng dư ngoài cái phòng khách và bếp. Được chứ, chị ở phòng em đi, em qua phòng anh heo ở cũng đờ si. Thui hay chị sang ở với cô ba cũng đờ si. Cô ba bị bệnh đau lưng khi trời trở gió chị cô nhớ à, sang đó sao mà chị ngủ được và lại cô ý cũng khó ngủ. Chị cứ ngủ đây đi. Nó trải lại tấm ga giường rồi ấn Nguyệt Hương ngồi xuống. Cách chương.